Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay Đường Vĩ xuất hiện ở sân bay, cũng do Đường Vũ thông báo, cho nên anh đến sân bay để chờ cô mà cố ý bày ra tiết mục này. Nhìn thấy anh thì Đường Vĩ mãi không hồi hồn. Nếu như lần sau hãy gặp lại, rồi cười và chào hỏi nhau. Những lời này là do chính cô nói, nhưng khi nhìn thấy anh cô lại không thể nào cười được. Tại sao anh lại ở nơi này? Anh đến thăm dò thị trường Canada. Nhưng mà tại sao em lại đụng vào anh? Anh thật sự là không biết phải làm sao đó. Thật là xin lỗi, em sẽ phụ trách. Nhưng hiện tại em đang có việc, em sẽ liên hệ với anh sau. Làm sao em cứ đi như thế chứ? Anh không tìm thấy hành lý, anh như thế này làm sao có thể đi gặp khách hàng được chứ? Tề Giá Hết kéo Đường Phi lại không cho cô đi. Một màn này giống như được ăn bài thật là tốt. Tề Giá Hết, không phải anh cố ý cầm cà phê đứng trước mặt em để em đụng vào anh chứ? Thật là oan ức mà. Anh làm như vậy thì được lợi cái gì chứ? Mặc dù là còn nghi ngờ, nhưng Tề Gia Hách lại kêu an, khiến cho cô không biết làm thế nào. Bất đắc dĩ đành phải nghĩ biện pháp. Vậy bây giờ anh đi tiếp khách với em, rồi sau đó em sẽ mua cho anh một bộ quần áo mới. Ok. Cứ như vậy, Tề Gia Hách trở thành tùy tùng của Đường Phi. Đường Phi gặp được khách hàng, dọc đường đi anh vừa nói vừa cười với khách hàng của cô. Sau khi đưa khách hàng đến khách sạn thu xếp ổn thỏa, Đường Phi đưa Tề Gia Hách về Bách Hóa mua quần áo. Nhưng anh lại kén cá chọn canh mà không chọn được cái nào vừa ý cả. Đường Phi nhẫn nại cùng với anh đi chọn đồ, nhưng anh vết cái này cái kia, cuối cùng cô bực mình. Tề Gia Hách, anh đây là đang cố ý sao? Đường Phi tức giận trợn trắng mắt, càng nghĩ càng thấy có vẻ như anh có mục đích khác. Đột nhiên anh xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì hả? Thật sự là oan ức cho anh mà. Anh có biết là em sẽ đến sân bay sao? Anh không biết. Anh biết là sẽ phải đụng vào em sao? Không biết được, cho nên tất cả đều là ngoài ý muốn. Còn về phần những bộ quần áo này, anh thật sự là không thích âu phục may sẵn, cảm giác là không vừa người. Anh nói như là chuyện đương nhiên, nghe ra cũng không có sơ hở. Đừng vì không thể nào không tin được. Thôi thì được rồi, vậy thì bây giờ anh nói cho em biết, rốt cuộc anh muốn em làm cái gì hả? Đặt thôi. Được, đặt một bộ là được chứ gì. Đến lúc đó em sẽ cho người đưa quần áo đến khách sạn cho anh. Như vậy em đã đi được chưa? Anh có thể đến nhà em tắm qua nước nóng hay không? Anh nói cái gì? Bây giờ trên người anh là ướt, dính dính, với lại anh cảm thấy hơi lạnh. Anh đến nhà em tắm có được hay không hả? Anh đến khách sạn là được rồi. Anh đặt khách sạn ở phòng nào? Em đưa anh đến đó. Anh quyết định đột xuất nên vẫn chưa đặt phòng. Vậy thì bây giờ đi đặt đi. Đừng vì không biết Tề Gia Hách đang có suy nghĩ âm mưu gì, nên cũng không dám dẫn anh về nhà của mình. Chỉ là tắm thôi mà. Trước kia anh còn có thể cho em ở nhờ nhà anh. Em như vậy là quá tuyệt tình rồi đó. Người đàn ông này là uống nhầm thuốc rồi sao? Tại sao bỗng nhiên tính tình lại biến đổi như thế? Nhưng mà Đường Phi lại không nói gì được. Lúc trước cô cứng rắn muốn vào ở nhà anh, chắc bây giờ là bị báo ứng rồi. Vậy thì tắm xong anh lập tức phải đi ngay. Cô không muốn cha mẹ lo lắng, nên không nói cho cha mẹ biết khi cô đến Đài Loan đã từng nói qua chuyện yêu đương, cho nên cha mẹ cô cũng không biết đến Tề Gia Hách. Tề Gia Hách đồng ý vô cùng sảng khoái, bởi vì Đường Phi chưa bao giờ đưa người con trai nào về nhà cả. Cho nên khi Tề Gia Hách vừa xuất hiện, cha mẹ Đường Phi vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, suýt chút nữa thì hỏi cả tổ tông tám đời nhà Tề Gia Hách. Mẹ à, mẹ đừng hỏi nữa, để cho anh ấy đi tắm đi. Đợi một chút, nói chuyện vài câu thì có sao chứ. Nhưng mà quần áo của anh ấy bị dính cành phê. Đường Phi chỉ muốn cắt đứt mạch điều tra Tề Gia Hách của cha mẹ. Bọn họ đã kết thúc. Cha mẹ không cần biết về chuyện trước kia, mà bây giờ cũng không cần biết. Có biết thì mọi người cũng sẽ trở nên phức tạp mà thôi. Không sao, cha đã mở lò sưởi lên rồi. Chỗ cà phê giặt ấy không sạch, bộ quần áo bỏ đi là được rồi. Cha sẽ gọi cho thợ may đến làm. Một lúc là xong, rất là nhanh thôi. Đường Dẫn mỉm cười nói, cẩn thận tỉ mỉ quan sát Tề Gia Hách. Trông rất giống như là cha vợ đang nhìn con trẻ, càng nhìn lại càng cảm thấy vừa mắt. Cháu tên là gì vậy chứ? Làm việc ở đâu? Cháu chào bác trai. Bác trai có khỏe không ạ? Cháu tên là Tề Gia Hách. Hiện tại cháu đang giúp cha quản lý công ty buôn bán của gia đình. Tề Gia Hách? Đường Phi à? Không phải còn đến Đài Loan ở Tề Gia sao? Dạ, đúng ạ. Đường Phi rất là bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Nhưng sợ cha mẹ hỏi nhiều, cô dứt khoát kéo Tề Gia Hách lên, đẩy anh về phía phòng tắm. Một lúc nữa, anh ấy còn phải đi gặp bạn, nên chúng ta không thể làm trễ thời gian của người ta được. Đường Phi đã Tề Gia Hách vào phòng tắm. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm mà trở lại phòng khách ngồi xuống. Còn ở nhà người ta lâu đến như vậy, bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.